Vận may đổi đời. Chương 327, 327, nóng lòng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hoắc, Ngô Giang Hải khom lưng cúi người chào hỏi. Hoắc Hoàn Vũ chán ghét liếc nhìn câu lạc bộ, nhếch môi nói, nơi vui vẻ mà anh nói, chỉ có thế này thôi sao? Ngô Giang Hải vội vàng nói, anh Hoắc, anh lớn lên ở Hồng Kông, có thứ tốt đẹp gì mà chưa nhìn thấy cơ chứ? Tôi đương nhiên không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ là dùng thành ý của chủ nhà, cố gắng tiếp đãi anh thật tốt. Hoắc Hoàn Vũ chế nhạo nói, bớ văn vẻ đi, cậu chủ đây không thích nghe. Thấy anh cũng có vẻ có lòng nên tối nay mới tới đây cho anh chút thể diện. Vâng vâng vâng, Ngô Giang Hải đưa Hoắc Hoàn Vũ vào cổng lớn. Bước lên cầu thang, anh ta nịnh nọt nói. Anh Hoắc, tôi có tìm mấy cô gái xinh đẹp. Lập tức sẽ tới ngay. Chúng ta vào phòng bao nghỉ ngơi chút. Đúng lúc ở đó có mấy tên rác rưởi. Tiện thể xử lý luôn. Hoắc Hoàn Vũ nheo mắt nhìn Ngô Giang Hải. Nói, còn muốn ra oai trước mặt cậu chủ đây sao? Ngô Giang Hải giật thót một cái. Vội vàng nói, anh Hoắc, anh hiểu nhầm rồi. Tôi nào dám chứ, nhưng lại trùng hợp đến vậy. Không ngờ lại là Hoắc Hoàn Vũ. Vậy thì Lý Thần cảm thấy tối nay, ông trời muốn xử lý hai anh em nhà họ Ngô này rồi. Trong khoảnh khắc, Hoắc Hoàn Vũ và Lý Thần bắt nhịp với nhau. Hai anh em Ngô Giang Hải và Ngô Hồng Hà hoàn toàn không phát hiện ra chuyện bất thường gì. Anh Hoắc, sao vậy? Ngô Giang Hải thận trọng hỏi. Hoắc Hoàn Vũ liếc nhìn Ngô Giang Hải bằng ánh mắt rất kỳ quái. Chỉ vào Lý Thần nói. Kia là người anh muốn xử lý à? Ngô Giang Hải nghe xong câu này có chút chột dạ. Vô thức gật đầu. Nói. Đúng vậy. Giỏi lắm. Hoắc Hoàn Vũ cười gian xảo, giơ ngón tay cái cho Ngô Giang Hải, không phải mỉa mai, lúc này Hoắc Hoàn Vũ thật sự rất hâm mộ Ngô Giang Hải. Chọc vào ai không chọc lại chọc vào đúng người này. Hoắc Hoàn Vũ cẩn thận đánh giá Ngô Giang Hải, cảm thấy thằng cha này cũng không phải ba đầu sáu tay. Sao lại nóng lòng muốn chết thế? Phản ứng đầu tiên của anh ta là tại sao trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Hoắc Hoàn Vũ đang định nói thì thấy Lý Thần nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Hừ một tiếng, Hoắc Hoàn Vũ đột nhiên kiềm chế tất cả những lời nói trong miệng. Mà Lý Thần khi nhìn thấy Hoắc Hoàn Vũ cũng ngây người ra. Tuy nhiên tốc độ phản ứng của anh rất nhanh. Khi nhìn thấy Hoắc Hoàn Vũ chính là khách quý của anh em nhà họ Ngô, anh lập tức nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Hoàn Vũ đừng tiết lộ mối quan hệ của mình và anh. Nếu như khách quý là người khác, Lý Thần thật sự phải tốn chút công sức. Phản ứng đầu tiên của anh ta là tại sao trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Hoắc Hoàn Vũ đang định nói thì thấy Lý Thần nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Hừ một tiếng, Hoắc Hoàn Vũ đột nhiên kiềm chế tất cả những lời nói trong miệng. Mà Lý Thần khi nhìn thấy Hoắc Hoàn Vũ cũng ngây người ra. Tuy nhiên tốc độ phản ứng của anh rất nhanh. Khi nhìn thấy Hoắc Hoàn Vũ chính là khách quý của anh em nhà họ Ngô, anh lập tức nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Hoàn Vũ đừng tiết lộ mối quan hệ của mình và anh. Nếu như khách quý là người khác, Lý Thần thật sự phải tốn chút công sức. Cách chương.